Mạo bài đại anh hùng, quyển 9, góc truyện audio.com, khi mặt trời ngày đông đi xuống đỉnh núi sương mù xa xa. Vì thành thị phồn hoa lưu lại một tia ánh sáng cuối cùng, thành phố Highfell đang ở trong một loại tĩnh lặng. Giống như là một đám bằng hữu chuyện trò vui vẻ, bỗng nhiên tại thời khắc tụ hội sắp chấm dứt không hẹn mà cùng lựa chọn im lặng. Lúc này, trên bầu trời thành thị, những chiếc tàu vận chuyển bay đi giữa không trung thành vệ tinh vẫn lui tới theo quỹ đạo. Trên ngã tư đường, sau một ngày công tác mọi người điều khiển xe phi hành nhập vào dòng xe cộ cuồn cuộn. Trên lối đi bộ, mọi người trầm mặc đi tới trước dòng người dần dần thưa thớt phân tán vào thành vũ trụ cùng khu dân cư biến mất không thấy. Thời điểm thành thị càng ngày càng im lặng, sắc trời cũng càng ngày càng đen. Tinh lực một ngày, đã hoàn toàn dùng hết, mọi người ở trên xe trên đường về nhà hoặc là đờ đẫn nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ nhanh chóng xẹt qua mà ngẩn người, hoặc là xem tin tức chiến tranh hoặc tiểu thuyết. Mà càng nhiều nhân, thì nhắm mắt lại, ở trong trạng thái nửa mộng nửa tỉnh, nhanh rút ngắn lại khoảng cách cùng ra. Khi vô số kiến trúc trong thành thị cửa sổ sáng lên ngọn đèn ấm áp, làm cho dòng xe cộ chạy như bay cùng những chuyến xe lửa ngang dọc biến thành những đạo ánh sáng lưu động. Rất ít có người biết một đám người trẻ tuổi sinh hoạt ở tầng cao nhất quốc gia này, đã bởi vì một cuộc điện thoại mà trở nên sao động bất an. Điện thoại của Margaret giống như là một đạo sóng xung kích vô hình, ở trong nháy mắt thổi quét vòng tròn người trẻ tuổi đỉnh tầng xã hội nước Cộng hòa Payan. Trong bộ tham mưu tập đoàn quân một căn cứ quân sự, một vị trung tướng trẻ tuổi khí chất nho nhã buông điện thoại xuống, trực tiếp hướng người lãnh đạo của mình trực tiếp xin phép, không đợi thủ trưởng ngạc nhiên gật đầu đồng ý, vị trung tướng ở trong mắt toàn bộ thư ký nữ cùng tham mưu có thể nói là mẫu bản lữ hoàn mỹ, liền nhanh chạy ra khỏi phòng. Trong phòng hội nghị cơ cấu chính phủ, một thanh niên luôn lười biếng, đang khó được làm ra tư thái tập trung, lắng nghe vài vị đối thủ đàm phán ngươi một câu ta một câu lên tiếng. Sau khi nghe xong điện thoại do thư ký đưa, hắn bỗng nhiên đưa ra một phần văn kiện ở trước mặt mọi người, lưu lại hai lựa chọn. Hoặc là trở thành kẻ địch, hoặc là đừng lãng phí thời gian, ký tên. Lập tức đứng dậy rời đi. Trong trung tâm huấn luyện cách đấu cơ giáp, một nữ lang dáng người cao gầy đầy đặn đang điều khiển cơ giáp huấn luyện ở trong sân huấn luyện thật lớn qua lại tiến lên. Cơ giáp mỗi trải qua một khu thí nghiệm sẽ biến làm ra một tổ hợp động tác công kích hoặc là né tránh. Trong phòng số liệu của trung tâm huấn luyện, mười mấy tên nghiên cứu viên ánh mắt sáng ngời nhìn màn hình chằm chằm số liệu thỉnh thoảng bộc phát ra một trận âm thanh ủng hộ. Đúng lúc này, một gã thanh niên nghiên cứu viên mang theo một bộ kính mắt kiểu cũ tướng mạo bình thường, có một đôi răng thỏ, sau khi tiếp một cuộc điện thoại, bỗng nhiên ấn lên nút đình chỉ trên đài số liệu cũng lập tức đứng dậy rời đi. Một hạng mục ghi chép bị mạnh mẽ ngưng hẳn lại. Các nghiên cứu viên một đám trợn mắt há hốc mồm, không rõ vị nghiên cứu viên bọn họ không biết lai lịch này, vì cái gì cùng với đầu nữ Bảo Long không thông qua. Hai mươi mấy giây sau, khi nữ lang mặc một thân áo da bó sát người nổi giận đùng đùng xông vào phòng số liệu, nàng bỗng nhiên nhận được một tin nhắn, sửng sốt trong. Góc truyện audio.com, chốc lát lập tức vô thanh vô tức quay đầu mà đi. Lưu lại một đám nghiên cứu viên lau mồ hôi, may mắn tìm được đường sống trong chỗ chết. Trong một hội sở bí mật đỉnh cấp, một gã thanh niên nam tử dáng người tinh hãn, trên mặt như hàn băng ngàn năm không hóa, mặc luyện công phục màu trắng, không kêu một tiếng vọt vào đám người mặc y phục tương tự. Tựa như một con báo đen nhào vào bầy sói, mỗi một lần huy quyền, mỗi một lần tung cước đều có người giống như diều đứt dây bay đi ra. Trong một phòng xa hoa nghỉ cách phòng luyện công một cái cửa sổ thủy tinh thật lớn. Một gã thanh niên hào hoa phong nhã, khóe miệng luôn mang theo một tia cười xấu xa, đang ôm một cô gái xinh đẹp, vẻ mặt khinh thường hướng phòng luyện công chỉ trỏ. Hai nam một nữ chơi bài lột quần áo ở một bên, cười đến ngửa tới ngửa lui. Khi vị tiểu cô nương dáng người yêu kiều trong đó sau khi nhận được điện thoại, bỗng nhiên bỏ bài xuống, đem thanh niên cười xấu xa bước ra, lại một cước đá văng ra cửa phòng luyện công. Không đến 10 phút sau, mấy xe phi hành thể thao loại cao cấp nhất liền giống như tia chớp chạy ra khỏi cửa hội sở, ở trong tiếng động cơ gầm rú thật lớn, dọc theo đường núi gập ghềnh phóng nhanh như điện chớp. Một màn giống nhau, hầu như đồng thời ở mỗi một góc Highfell phát sinh. Những người trẻ tuổi giống như những con cá mập bình thường chìm ở trong đáy biển tối đen người thường khó có thể nhìn thấy, giống như là người thấy được mùi máu tươi, tất cả đều hưng phấn mà nổi lên mặt nước. Bọn họ có tuổi khác nhau, thân phận khác nhau, tính cách khí chất diện mạo khác nhau, cũng có tên họ khác nhau. Giữa bọn họ có một số là bằng hữu, huynh đệ thậm chí sinh tử chi giao, có một số lại là oan gia, đối đầu thậm chí cừu địch sinh tử. Mà giờ khắc này, bọn họ đều buông xuống tất cả trong tay từ bốn phương tám hướng, hướng về cùng một nơi tụ tập lại. Bởi vì, Margaret đã trở lại, ở trong vòng tròn người trẻ tuổi thượng tầng xã hội Payan. Margaret vẫn là một cái tồn tại thực đặc thù, Rất khó ai có thể nói rõ ràng, cô gái có mỹ mạo kinh người này cùng thiên tài quân sự làm cho người ta khó có thể sánh vai, đến tột cùng có bao nhiêu người ngưỡng mộ, người theo đuổi cùng người đố kỵ. Nàng một mặt giống như một tiểu cô nương tinh thuần, một mặt khác lại dụ hoặc giống như ma quỷ. Không biết có bao nhiêu thanh niên muốn trở thành người trong tim của người thừa kế tương lai gia tộc Hastings này, không biết có bao nhiêu nữ hài tử, bởi vì nàng giống như trời sinh đã được ông trời chiếu cố mà ghen tị phẫn hận. Mỗi khi nàng xuất hiện ở trong tụ hội, luôn có thể dễ dàng trở thành tiêu điểm toàn bộ ánh mắt, luôn có thể làm cho người ta lâm vào hoa mắt thần mê. Thời điểm nàng rời đi, thanh niên làm bạn ở bên cạnh nàng, luôn là người nhận được đố kỵ nhiều nhất. Nàng giống như một đóa hoa thuốc phiện có dụ hoặc chí mạng lại vô tình vô nghĩa, sau khi bắt người làm tù binh, lại lặng yên biến mất chỉ để lại một chút quầng sáng lóa mắt không thể biến mất. Đây là một loại ma lực làm cho người ta mê muội. Thời điểm nàng rời khỏi Highfell, lấy thân phận một tham mưu chính thức tiến vào quân đội, lao tới chiến hỏa, người tuổi trẻ Highfell trong vòng tròn này, giống như bị rút mất cái gì, tuy bề ngoài nhìn, vẫn nhộn nhịp như cũ, nhưng ở trong lòng mọi người, cái thời đại vui vẻ thanh xuân kia, đã chấm dứt. Khoảng cách trong tinh không, cũng không thể ngăn. Góc truyện audio.com, cách chú ý đối với nàng. Có thể nói, mỗi một chuyện phát sinh trên người Margaret, đều ở trong mắt người có tâm. Cho dù thanh niên này còn chưa có đủ lực lượng có thể hiểu biết được tất cả của Margaret, nhưng mà bọn họ này hy vọng bọn họ có thể ở trong số đông người theo đuổi trổ hết tài năng, trưởng bối của họ sẽ ở một ngày nào đó tựa như không chút để ý nói cho bọn họ tin tức mới nhất về Margaret. Mỗi một cái tin tức đều đã nhanh chóng trở thành đề tài đứng đầu nhất trong vòng tròn. So với những đề tài khác mà hầu như toàn bộ thanh niên đều thảo luận nói chuyện phiếm. Đề tài Margaret đi hướng chiến tranh gây cho vòng tròn này càng nhiều xúc động. Nàng là một người mở đường. Không ít người đều biết tại thời điểm nàng 18 tuổi cũng đã chỉ huy qua một hồi chiến dịch. Mặc dù là kẻ địch nàng cũng không thể không thừa nhận ở trong cái vòng tròn này, Margaret làm thực tốt. Nàng đã đi ở phía trước mọi người, khoảng cách giữa mọi người cùng nàng đã ở trong bất chi bất giác bị kéo xa. Đưa mắt trông về phía xa, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp ở trong vòng hào quang chói mắt không thể tiếp cận. Mà hiện tại, nàng đã trở lại. Tại ngày đầu tiên nàng đi theo Hastings trở về, nàng liền hướng vòng tròn này, phát ra lời mời. Không ai có thể ngăn cản dụ hoặc chí mạng này, vô luận là bằng hữu trẻ tuổi, hay là kẻ địch. Mỗi một người được mời, đều tinh tâm chuẩn bị, trình độ coi trọng đối với buổi tụ hội tối, thậm chí xa xa cao hơn trưởng bối từ gia tộc khởi xướng tụ hội. Không chỉ có là vì Margaret còn bởi vì mập mạp Lurie mà Margaret mang đến kia. So ra, ở trong thế giới chiến hỏa bay tán loạn kia, cái truyền thuyết này càng làm cho người ta kinh ngạc, rung động, cảm động hoặc khinh thường, thậm chí là vui sướng khi người gặp hỏa. 9 giờ tối, đèn đuốc thành thị, đã sáng như ngàn vạn tinh thần. Đêm là yên tĩnh, náo nhiệt cùng ồn ào náo động ban ngày, đã không liên quan tới đại đa số người. Chỉ tụ tập ở một mảng khu vực rất nhỏ trong thành thị khổng lồ. Đường số 9 khu trung tâm Highfell, không thể nghi ngờ là khu vực phồn hoa nhất vào ban đêm. Ở trên con đường dài đến 5 km dài này, từng tòa thành vũ trụ tạo hình có thể nói là tác phẩm nghệ thuật ở trong trời đêm tản ra hào quang như mộng ảo. Trung ương ngã tư đường xe phi hành như nước chảy, hai bên là các trung tâm mua sắm cỡ lớn, các shop xa xỉ phẩm, câu lạc bộ đêm, sòng bài, quán bar san sát nhau. Ở trong đèn neon lập lòe biến ảo cùng bảng quảng cáo cỡ lớn. Tất cả cái này, đều tản ra một loại khí tức mê say. Cách chương.